Kiếm vệ thiên hạ, chương 14 tán kiếm thâm cốc, đại kiếm sư tràn cảnh bên trong, là một chỗ rừng rậm vô danh. Bên trong rừng rậm, Lăng Vân đang ẩn nấp trong một lùm cây, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Tràn cảnh thí luyện này bất đồng với thần chi thí luyện không gian, ở nơi này có thể vận dụng thần chi điển tịch, như trong tưởng tượng việc mua sắm khôi phục dược tề hoàn toàn được thành lập. Ở dưới tác dụng khôi phục dược tề, thân chịu trọng thương hắn bất quá dùng chỉ là 3 ngày thời gian, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù tốc độ không sánh bằng tốc độ khôi phục nhanh chóng khi dùng cửu cửu thượng huyền kiếm khí kích thích tế bào, nhưng nó hơn hẳn ở phần không có tác dụng phụ, đều là mỗi thứ có cái hay riêng. Sau khi khôi phục thương thế, Lăng Vân đem ngón trỏ và ngón giữa tay phải để tại trước mặt, im lặng nhìn hai đầu ngón tay vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Thân thể huyết nhục chung quy vẫn là thân thể huyết nhục. Cho dù hắn có thể lấy xong chỉ làm kiếm đem binh khí cấp bậc truyền kỳ điểm thành mảnh vụn, vẫn phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Liền giống như cầm tảng đá đi đập miếng ngói, mặc dù có thể dễ dàng đem miếng ngói đập vỡ, nhưng trên tảng đá cũng không tránh khỏi lưu lại dấu vết. Vị lục giai kiếm sư kia bản thân sử dụng, đoán chừng là một thanh ngũ giai truyền kỳ cấp bảo kiếm. Nếu đối phương dùng chính là lục giai truyền kỳ cấp bảo kiếm hoặc là ngũ giai sử thi cấp bảo kiếm. Lăng Vân nhìn xong chỉ, không khỏi lâm vào trầm mặc. Song chỉ của hắn sau khi ngưng tụ kiếm nguyên có thể so sánh đồng giai sử thi cấp bảo kiếm không sai, nhưng nếu chính diện cùng ngũ giai sử thi cấp bảo kiếm giao phong, tuyệt đối là kiếm gãy chỉ đoạn, cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu đối phương sử dụng chính là lục giai, thậm chí thất giai sử thi cấp binh khí. Nếu như lần này đại kiếm sư tràn cảnh chỉ là đại kiếm sư của đê trung cấp văn minh, vậy hắn cũng có lòng tin không đụng phải những cao giai sử thi cấp trang bị. Nhưng trước mắt tham gia lần trăm năm đại bỉ này, không chỉ có vẻn vẹn là trung, đê cấp văn minh, còn bao gồm cao cấp văn minh. Trời mới biết những cao cấp văn minh trải qua vô số năm đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Nhất là đại lục đệ nhất cường quốc Vinh Diệu Đế quốc, trăm năm đại bỉ, bọn họ chí ít đã tham gia vô số lần, lấy mỗi một lần đứng hạng nhất phần thưởng 100% đều là một kiện sử thi binh khí, trong Vinh Diệu Đế quốc sử thi cấp binh khí tuyệt đối không dưới 100 kiện. Trăm kiện, hơn nữa là 100 kiện sử thi cấp trang bị, tuyệt đối không chỉ ngũ, lục giai đơn giản như vậy, thậm chí đại bộ phận đều là thất, bát giai, thậm chí tồn tại cả sử thi cấp cửu giai, nói không chừng trải qua nhiều năm biến đổi như vậy, những sử thi cấp bảo kiếm còn có khả năng sinh ra linh trí, tiến hóa đến trình độ thánh khí. Nghĩ vậy, Lăng Vân đôi mày nhíu lại. Lúc này, Lăng Vân đối với cảm ứng thiên địa nguyên khí cực kỳ nhạy cảm, đột nhiên nhận thấy được một trận năng lượng ba động rất nhỏ, hiển nhiên là có người đang chạy về khu vực bên này. Đại kiếm sư tràn cảnh phạm vi cực kỳ khổng lồ, diện tích sợ là không thua kém lãnh thổ của Tử Vân Đế quốc. Đem hơn 10 vạn người đưa vào trong không gian lớn như vậy, lại còn có thể gặp mặt lần nhau, nếu như nói là xảo hợp thì sự thật đích thật là xảo hợp. Chỉ thấy một vị ngũ giai kiếm sư và hai vị tứ giai kiếm sư lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc từ trong hư không lướt đến, vội vàng đâm vào bên trong phiến rừng cây. Trong đó một vị tứ giai kiếm sư nhìn phụ cận khu rừng tựa hồ căn bản không có dấu vết người đã đến, không khỏi trong lòng mừng rỡ, nhịn không được hướng vị ngũ giai kiếm sư nói. Đại ca, nơi này hết thảy căn bản còn chưa có người tới, xem ra chúng ta là nhóm người đầu tiên đến nơi này, vận khí của chúng ta thật là không tệ a. Truyện tống vị trí đến lại ngay phụ cận một khối tấn thăng lệnh bài. Vị ngũ giai đại kiếm sư kia gật đầu. Nhanh chóng thu lấy lệnh bài, hiện tại người của những cao cấp văn minh khẳng định đã đem vị trí của tất cả lệnh bài biểu hiện ra, đoán chừng bọn họ cũng có người hướng nơi này chạy đến. Đúng thế. Vị ngũ giai đại kiếm sư trên tay cầm lên thần chi điển tịch, một hồi sau dựa vào thần chi điển tịch tìm được một khối tấn thăng lệnh bài ẩn sâu ở trong một gốc cây thiên niên cổ thụ. Mà vị trí cây thiên niên cổ thụ cách Lăng Vân thậm chí không tới 100 thước. Thấy khối tấn thăng lệnh bài, ngũ giai đại kiếm sư khuôn mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng. Thật tốt quá, kế tiếp chúng ta chỉ cần tìm một địa phương bí ẩn ẩn nấp, chờ thêm 1 năm thời gian, là có thể tiến vào vòng dự tái. Đã tiến vào vòng dự tái, vô luận có hay không có thể thu được cơ hội tấn cấp, đều được khen thưởng đại lượng công huân, đến lúc đó chúng ta mua được tất sát kiếm kỹ. Nhìn xem những kiếm sư của các đế quốc phụ cận, chỉ cao khí ngang kia còn dám xem thường đế quốc chúng ta không? Hai vị tứ giai kiếm sư lập tức gật đầu, đối với tiền đồ đế quốc của mình một mảnh mơ ước. Được rồi, tấn thăng lệnh bài đã nắm trong tay, ta phải nhanh chóng ẩn giấu. Các ngươi là tiếp tục tìm kiếm tấn thăng lệnh bài, vẫn là, ha ha, đại ca không cần lo lắng cho chúng ta trước tiên tìm kỹ mọi nơi, xem có may mắn tìm được một khối tấn thăng lệnh bài, nếu như thật sự không được, chúng ta cũng tự hiểu, cũng không cưỡng cầu. Dù sao tứ giai đại kiếm sư phổ thông ở chỗ này, tồn tại chỉ tương đương với cái thảm lót mà thôi. Một vị tứ giai đại kiếm sư khác trầm ngâm chốc lát, nói. Đại ca, chúng ta dự định đi tán kiếm thâm cốc thử tìm vận may, nếu mà vận khí tốt. Vị ngũ giai đại kiếm sư vừa nghe, nhất thời khuôn mặt mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đi tán kiếm thâm cốc, các ngươi điên rồi. Nghe đồn đó chính là nơi thần linh tán kiếm, có vô số kiếm nô thủ hộ thực lực cường hãn có thể so với cấp bậc thánh kiếm sư, các ngươi nếu đi, đại ca, chúng ta lúc tiến vào, cũng không có suy nghĩ qua có thể tấn thăng dự tái, vì vậy. Người còn lại cũng là gật đầu nói. Tử vong thi đấu đại kiếm sư tràn cảnh quá khó khăn, trên lịch sử cũng mới xuất hiện qua 2 lần. Chúng ta nếu không cách nào tấn cấp, đi thử vận khí lại chẳng phải không được. Vả lại, thần linh nơi chôn kiếm là nằm sâu trong thâm cốc, chỉ có ở sâu bên trong mới có kiếm nô thủ hộ, chúng ta chỉ cần không xâm nhập vào sâu, nói vậy cũng không có gì nguy hiểm. Ngũ giai đại kiếm sư trong lòng có chút im lặng. Kỳ thật lúc hắn tiến vào đại kiếm sư tràn cảnh, trong lòng cũng từng nghĩ tới, nếu như không cách nào tấn cấp, sẽ đi tán kiếm thâm cốc thử vận khí, nếu vận khí tốt, đạt được mấy thanh sử thi cấp bảo kiếm, cũng không uổng chuyến này. Tử vong thi đấu đại kiếm sư tràn cảnh đã tiến hành 2 lần, đại thể bản đồ cũng bị mọi người hội họa ra. Tán kiếm thâm cốc danh xưng, như sấm đánh bên tai của tất cả các đại kiếm sư, thánh kiếm sư, giống như lần này đại kiếm sư tới tham gia đại bỉ, chỉ sợ có một nửa là ôm ý nghĩ giống như bọn họ. Nơi thần linh tán kiếm, binh khí thần linh sử dụng, không cần phải nói, nhất định là thần khí. Ngẫm lại uy lực cùng dụ hoặc của thần khí, cho dù tán kiếm thâm cốc có nguy hiểm hơn nữa, chỉ sợ vẫn sẽ có vô số người tiền phó hậu kế, người sau nối tiếp người trước. Nếu như có thể đụng phải đại vận, đạt được một thanh thần khí nhận chủ, đến lúc đó tuyệt đối nhất phi trùng thiên, nhìn bộ dáng, các ngươi tâm ý đã quyết. 2 người gật đầu, trong đó một người nói. Đại ca, nếu như chúng ta có cái gì bất trắc, gia tộc phó thác cho ngươi dẫn dắt. Tại y, ngũ giai kiếm sư than nhẹ một tiếng, gật đầu. Ngươi cùng các ngươi đánh đồng chủ ý khẳng định là không ít, đến lúc đó các ngươi theo phần lớn đám đông đi vào, cũng có thể hảo phối hợp với nhau. Ở trong tràng cảnh, kiếm sư của cao cấp đế quốc đối với đê cấp đế quốc kiếm sư tiến hành thanh tẩy, nhưng là vào tán kiếm thâm cốc. Những đê cấp đế quốc kiếm sư chính là pháo hôi rất tốt, người của cao cấp đế quốc đương nhiên sẽ không ngu ngốc hạ sát thủ với bọn họ. Lại nói đến lúc ra ngoài thâm cốc khẳng định tụ tập không ít kiếm sư cường giả các nơi, nếu bọn họ vẫn một ý thanh tẩy, khiến nhiều người tức giận, cho dù 18 đại cao cấp văn minh cũng không chịu nổi. Dù sao, ở trên 18 đại cao cấp văn minh còn có kiếm sư công hội ngự trị hết thảy mọi thế lực, ở trong kiếm sư công hội, còn có một vị siêu việt cửu giai, tồn tại mà mọi người ngưỡng mộ như thần linh, kiếm thánh. 2 người gật đầu, đối với nhau nói lời bảo trọng, liền lập tức tản ra. Người vì tiền tài, chim vì miếng ăn. Nghe cái tin tức kia Lăng Vân hiểu được chính mình thật đúng là có phần buồn cười. Một khối tấn thăng lệnh bài ngay tại bên cạnh mình, vẫn ở cùng mình suốt 3 ngày, chính mình ngơ ngẩn không kịp phản ứng, tiêu hao công huân đem nó biểu hiện ra. Xem ra trong lòng, tự hồ không có đem tấn thăng dự tái trở thành một chuyện trọng yếu a, bất quá Lăng Vân cũng không có tính toán cướp đoạt lệnh bài trên tay vị ngũ giai đại kiếm sư kia, nơi gọi là thần linh tán kiếm đột nhiên gợi lên hứng thú của hắn. Thiếu khuyết cái gì, mới vừa rồi còn bởi vì không có binh khí vừa tay mà cảm thấy tiếc nuối, bây giờ liền xuất hiện một nơi thần linh tán kiếm có ẩn giấu thần khí, thượng thiên thật đúng là đối đãi không bạc. Nếu muốn tính đi tán kiếm thâm cốc thăm dò tìm tòi, trên người tự nhiên sẽ không thích hợp chứa tấn thăng lệnh bài, nếu không khẳng định sẽ bị người tranh đoạt lệnh bài đồng loạt công kích. Lăng Vân sau khi sử dụng công huân đổi bản đồ đại kiếm sư tràn cảnh, lập tức từ trên bản đồ tìm được nơi tán kiếm thâm cốc, cách địa phương của hắn ước chừng 1 tháng lộ trình. Xác định mục tiêu, Lăng Vân lập tức bay lên trời, hoa tay nhất chiêu, một thanh bảo kiếm phổ thông lập tức từ trong hư không huyền phù dưới chân hắn. Ngay sau đó kiếm nguyên rót vào, nhân kiếm hợp nhất, ví như một đạo lưu quang, rẽ phá tầng mây trên không trung, biến mất phía cuối chân trời.